Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 128, dương khí. Gió bão, cơ duyên. Ta kinh ngạc xuống, đạo đồng tử biết cái gì? Ở ta trong cuộc sống cơ hồ cũng chưa có cơ duyên cái từ ngữ này tồn tại. Vậy đối với ta cơ hồ không có ý nghĩa. Vào lúc này, tràn đầy nào đó không biết lực lượng ngốc hổ cùng cái kia mất đi ý thức chân long tàn hồn đã vật lộn chung một chỗ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, ngốc hổ lại không có rơi xuống hạ phong. Xem ra, chiếm đoạt bộ phận cổ điêu linh hồn lực, cái loại này đến từ thượng cổ lực lượng, lại đưa tới ngốc hổ linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật cộng hưởng cùng tỉnh lại. Đạo đồng tử cảm khái một câu, sau đó từ bên hông bắt lại thanh kia đồng tiền kiếm. Sau đó thông qua ý thức, để cho ngốc hổ giữ vững mấy phút. Sau khi hắn đem thi triển cái thanh này đồng tiền kiếm uy lực chân chính, ngốc hổ đáp lời, ở thời điểm này, ta cảm giác ngốc hổ lớn lên. Còn có một loại thành thục đã nhanh chóng ở ngốc hổ trên người lấy được thể hiện. Không có mới có thể nhập trong huyệt động cái loại này ngây thơ cảm giác. Vẫn còn ở kêu ta thừa nhất ca ca. Có là dị chủng trầm ổn. Cái này làm cho ta cảm thấy được an ủi đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Ta cũng không biết đạo đồng tử lời muốn nói sâu trong linh hồn cộng hưởng cùng tỉnh lại là ý gì. Mà đạo đồng tử vào lúc này, rất bỗng nhiên liền đem đồng tiền kiếm sen vào ở trước người mình. Ta không nghĩ tới sắc bén kia đồng tiền bên bờ lại có thể thuận lợi cắm vào nham thạch. Nhưng là đạo đồng tử không quan tâm những thứ này tế chi mà tiết. Nhưng là cảm giác nội tâm của ta ý tưởng. Thanh âm có chút lạnh mạc nói đến. Ngươi nói ngươi không cầu cơ duyên. Nhưng ở nội tâm của ngươi sâu bên trong, muốn nếu không phải là điều này không có ý thức chân long tàn hồn sao? Bởi vì không có ý thức, chỉ cần đánh bại nó, liền có thể cưỡng ép thu phục. Như vậy nghênh đón vạch trần đại thời đại đại chiến, ngươi không phải có nắm chắc hơn sao? Ta không có nghĩ như vậy quá. Ta không biết như thế nào cùng đạo đồng tử tranh cãi. Chỉ có thể kiên định nói cho hắn biết như vậy một cái đáp án. Cho dù chính ta cũng kỳ quái, tại sao thế nào cũng phải giữ vững đi tới cái huyệt động này. Sau đó để cho ta gặp như vậy một cái không có ý thức chân long tàn hồn. Ta ngươi đi cho tới bây giờ, thủ đoạn dốc hết, tới đây, từng cái tồn tại, là chúng ta vô luận lấy cái gì cao thâm bí pháp đều không thể chiến thắng. Cho tới bây giờ, duy nhất có thể dựa vào chỉ là cái thanh này đồng tiền kiếm. Nhưng trần thừa nhất, sử dụng thanh kiếm này, cũng không thấy liền có thể thuận lợi. Người cũng làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị đi. Đạo đồng tử trong giọng nói có một chút trách cứ, ý tứ ở trong đó. Nhưng càng nhiều lại là một loại nhắc nhở. Hết sức mà thôi, trừ cái này, ta không muốn biết trả lời cái gì. Mà vào lúc này, đạo đồng tử đã bắt đầu bắt một tổ phức tạp thủ quyết. Lần đầu tiên, ta cảm giác hắn điều động toàn thân linh hồn lực. Ta cảm giác hắn ý niệm nói với ta một câu nói như vậy. Ta làm là một tổ dẫn đường thủ quyết, có thể dẫn đường ra chu vi một dặm toàn bộ dương khí. Tác dụng với trên thanh kiếm này, hẳn sẽ có hiệu quả. Ngươi thân là người tu đạo, ứng đương chi đạo tay này quyết là nghịch thiên. Dù sao thiên địa vạn vật, liền bao gồm khí tức tồn tại ở nơi đó. Ngươi có thể nhật tích nguyệt luy gom, coi như là lấy lao động đổi lấy, lại không phải có thể mưu lợi cường đoạt mà quang. Cho nên nói có cái gì dạng cắn trả ta cũng không biết. Ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Dù sao, ta chỉ là một cổ ý chí. Sử dụng đều là ngươi tích lũy linh hồn lực. Đoán là chúng ta chung nhau mà chiến. Cắn trả cũng sẽ ứng ở ngươi trên người của ta. Ta yên lặng đáp một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, thủ đoạn cái gì cũng không trọng yếu. Ta trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm. Hết sức, về phía trước. Đảo ở phương nào, vậy hay là chuyện trọng yếu sao? Đạo đồng tử ở bắt tay quyết, mà ngốc hổ vẫn còn ở cùng cái kia chân long tàn hồn vật lộn. Coi như nó có đạo đồng tử trong miệng nào đó cơ hội. Nhưng rốt cuộc không phải là một cái chân long đối thủ. ngay từ đầu còn có thể giữ một cái lực lượng tương đương trạng thái. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Ngốc Hồ càng phát ra chật vật. Chỉ là so với ở cái thứ hai trong huyệt động, cùng Cổ Điêu chiến đấu, tốt hơn một ít a. Nhưng bất đồng là, lần chiến đấu này cũng không cần nó giữ vững quá lâu. Mặc dù ta thuộc về bị áp chế trạng thái, nhưng những ràng buộc đã giãn ra, ta cảm giác đạo đồng tử thủ quyết bắt thật là nhanh. Trong tay ta chỉ truyền tới một loại năm xưa cho tới bây giờ không lãnh hội qua gánh nặng thống khổ. Nếu như ta có thể bên cạnh xem chính mình, ta mới có thể nhìn thấy ngón tay mang theo tàn ảnh. So với đã từng có một lần đang đại chiến tiểu quỷ thời điểm, ta linh quang chợt lóe, bắt thủ quyết tốc độ còn nhanh hơn. Hơn nữa, ta còn có thể biết là, nhóm này thủ quyết liền phải hoàn thành. Cho dù hiệu quả không phải là cái gì kinh thiên động địa hiệu quả, lại như đạo đồng tử từng nói, tay này quyết là nghịch thiên, đem nó sáng tạo ra nhân. Không biết là tại sao sáng tạo loại này cắn trả nghiêm trọng, hiệu quả nhưng là gân gà một loại thuật pháp. Còn hết lần này tới lần khác bị đạo đồng tử học được. Lại hết lần này tới lần khác để cho ta cùng hắn gặp như vậy một cái kỳ quái kiếm. Sau đó đi vào cái huyệt động này, ta càng phát ra cảm khái vận mệnh giống như một cái tốt nhất biên kịch. Mà ta cảm niệm không lạc, đạo đồng tử đã hoàn thành thuật này pháp người cuối cùng thủ quyết. Ở niệm động một câu chú ngữ sau khi, vốn là trước người chúng ta tuyệt đối một mảnh an tĩnh không gian. Giống như bị nhỏ vào một giọt nước một dạng vang lên nhẹ nhàng giọt nước rơi xuống nước vang vọng. Thanh âm, đó là một luồng dương khí từ đồng tiền trên thân kiếm bị quất cách đi ra. Mà giống như một giọt nước hạ xuống, tuyệt đối tĩnh lặng bị phá vỡ. Tiếp lấy liền thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, vén lên sóng lớn ngập trời. Cái thanh này đồng tiền kiếm ngay từ đầu chỉ là một luồng dương khí bị quất cách đi ra. Nhưng là sau đó một khắc, bỗng nhiên ở trong huyệt động liền dâng lên nóng bỏng cuồng phong. Đó là cuồng bạo dương khí thoáng cái liền từ đồng tiền trong kiếm dâng trào mà lên tiếng. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất nghe 10 triệu người kêu khóc, nườm nượp tới, lại đất rung núi chuyển tiếng bước chân. Đây chính là nhân khí, thuần túy nhân dương khí mang theo ảo giác như vậy hiệu quả. Cái này ở đồng tiền trên thân kiếm đã không phải lần thứ nhất xuất hiện. Nhưng không có vậy một lần là giống như lần này một loại kịch liệt. Kia dương khí xuất hiện đã kéo theo lên nóng bỏng gió bão. Nhưng là cái này xa xa không có đình chỉ. Còn có số lớn dương khí đang không ngừng dâng trào mà ra. Không đứng ở bầu trời hội tụ. Lên không đã thổi lên giống như bão một loại gió lốc. Đây chính là đồng tiền trên thân kiếm ẩn chứa dương khí. Lần này, không chỉ là ta trợn mắt hốc mồm, ngay cả trong lòng đạo đồng tử cũng xuất hiện mãnh liệt kinh ngạc cảm giác. Bởi vì những ràng buộc giãn ra, ta có thể cảm giác được hắn suy nghĩ. Lại là một câu, ở cái thế giới này, lại cũng có loại này tồn tại pháp khí. Nhưng là bởi vì lo lắng cắn trả vấn đề, đạo đồng tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là sau đó một khắc cưỡng ép triệu hồi Ngốc Hồ sáp nhập vào chúng ta sâu trong linh hồn. Sau đó bắt đầu bắt thủ quyết, định khống chế này một cổ dương khí. Ở Ngốc Hồ trở về chớp mắt, ta bỗng nhiên liền biết đạo đồng tử trong miệng lời muốn nói Ngốc Hồ sâu trong linh hồn cộng hưởng. Cùng tỉnh lại, là thuộc về thượng cổ tứ tượng Bạch Hổ Lưu Hạ huyết mạch tỉnh lại. Loại này huyết mạch không nhất định là nói nhục thân huyết mạch. Tu đạo giả đều hiểu, loại này, huyết mạch lực lượng cũng liên quan đến linh hồn. Linh hồn cũng tương tự có linh hồn huyết mạch lực lượng. Ngốc Hồ lại trên người ẩn hàm có Bạch Hổ huyết mạch. Sau đó một khắc, ta lại minh bạch, phàm là đại yêu, không khỏi hàm chứa thượng cổ. Xa xôi huyết mạch, Ngốc Hồ làm thành xuất sắc như vậy hổ yêu. Nếu như không có tứ tượng Bạch Hổ huyết mạch, căn bản không khả năng tu thành tình trạng như thế. Nói cách khác Ngốc Hồ chân chính bắt đầu tỉnh lại. Đi theo ta hơn 30 năm, nhiều lần sinh tử, ngược lại thì lấy được vô số cơ hội, để cho Ngốc Hồ chân chính bắt đầu tỉnh lại. Mà đạo đồng tử thương Ngốc Hồ không dễ, bây giờ lại được đến loại này cơ hội, ngược lại thì quyết định, muốn thành toàn bộ ngốc hổ một phen, lại cũng không nỡ bỏ khiến nó coi là ngăn cản ở trước người, lá cờ. Lần này ý tưởng nói rất dài dòng, nhưng là tại ý niệm truyền trong thế giới, cũng bất quá liền chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ta minh bạch, đây là đạo đồng tử tận lực để cho ta biết, nếu không thì bằng ta, căn bản liền không thể nào biết như thế đông đảo tin tức. Ta không nghĩ tới dưới tình huống này, còn có thể để cho ngốc hổ lấy được như vậy lớn lên. Ta là từ trong thâm tâm là ngốc hổ cao hứng, không trách đối mặt chân long tàn linh, nó cũng có sức đánh một trận, mà ngốc hổ nhưng từ ta sâu trong linh hồn truyền tới một cổ nóng nảy lo lắng tâm tình. Nó bỗng nhiên bị cưỡng ép triệu hồi, nó rất lo lắng ta, có thể hay không đối phó điều này chân long tàn linh. Đồng thời ngốc hổ còn có một chút nghi ngờ tâm tình cũng bị ta cảm ứng được. Đến loại thời điểm này, ngốc hổ rốt cuộc cảm giác, ta thật giống như đã là nó quen thuộc cái kia ta. Cái kia mất đi ý thức chân long vào lúc này cũng chia ngoại nóng nảy. Chúng ta xuất hiện không thể nghi ngờ cực lớn khiêu khích nó. Nó khả năng cũng cần một trận chiến đấu để phát tiết lửa giận của mình. Nhưng là ở chiến chính kích liệt thời điểm, đối thủ bỗng nhiên không thấy, nó làm sao không nóng nảy, mà mặc dù nó mất đi ý thức, nhưng là có thể cảm giác được trong hang động này một nơi bỗng nhiên tụ tập số lớn dương khí. Loại khí tức này để cho hoàn toàn làm thành linh thể nó rất không thoải mái. Nó cũng phát hiện, thả ra này cổ dương khí, chính là ngồi xếp bằng ở đồng tiền kiếm sau khi ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.